Chương 1747, 1747, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 7. Ngươi không có chuyện gì chứ? Phong Diễn khẩn trương nhìn xem người trong ngực, sợ nàng có cái gì sơ suất. Ta Mộ Vũ Hinh hai mắt đỏ bừng, nghe được Phong Diễn tra hỏi, nàng cắn môi một cái, lần thứ nhất tựa vào Phong Diễn ngực, hai tay nắm lấy hắn áo choàng, phi thường dùng sức. Nàng còn đang gạt ta. Mộ Vũ Hinh giọng điệu có chút nghẹn ngào, ta tại trong ánh mắt của nàng khu nở dê tìm không được cờ nữ a lúc trước cái kia huyển nhi tỷ tỷ ảnh tử. Vì cái gì nàng muốn biến thành dạng này, ta không muốn nhìn thấy dạng này nàng, ta sợ hơn ta sẽ trở nên giống như nàng, ta rất sợ hãi. Thế giới này, thật sự rất đáng sợ. Mộ Vũ Hinh như giẫm trên băng mỏng, mỗi ngày đều đang nhắc nhở mình, không muốn xa vào, đừng đi ảo tưởng. Đừng đi nhìn phong ra hết thảy. Nơi này không thuộc về nàng. Nàng chỉ nghĩ tới một người thời gian, nàng chỉ muốn yên lặng, nàng không muốn trở thành Dương Nguyện như thế. Ta thật sự rất sợ hãi. Mộ Vũ Hinh khóc tựa ở Phong Diễn trong ngực, đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động cùng hắn ở chung. Trong lúc nhất thời, Phong Diễn vờ ơ y ma ngốc trệ một chút, á khẩu không trả lời được, quên đi an ủi người trong ngực, lòng tràn đầy đều bị cảm giác vui sướng chỗ lấp kín. Vũ Hinh sau một lúc lâu, Phong Diễn cúi đầu xuống, trong mắt nhìn xem người trong ngực muốn đi an ủi nàng. Ta không có chuyện gì. Lúc này, Mộ Vũ Hinh lại ngẩng đầu xoa xoa nước mắt, có chút ngượng ngùng nhìn xem Phong Diễn, ta vừa mới quá kích động, ngươi không nên nghĩ nhiều. Ồ, Phong Diễn đấy mắt hiện lên một vòng thất vọng, mà Mộ Vũ Hinh thì âm thầm thở dài một hơi, trong tay áo tay đã khẩn trương nắm lại với nhau, vô luận cái này ôm ấp tở nhiều dịu dàng, nhiều ấm áp, nàng cũng không dám tham luyến thứ không thuộc về mình. Có lẽ là cô nhi viện sinh ra tuổi thơ, cho nàng cực độ không an toàn cảm giác. Nguyên bản, Dương Nguyện chính là nàng người tín nhiệm nhất, nàng thậm chí nguyện ý vì Dương Nguyện từ bỏ hết thảy, thậm chí từ bỏ về hiện đại cơ hội, thế nhưng là cuối cùng nàng đạt được chính là cái gì là phản bội, cho nên Mộ Vũ Hinh là thật sự rất sợ hãi. Trừ mình ra, nàng không còn dám tin tưởng bất luận kẻ nào, bất kỳ người nào đều sẽ vứt bỏ nàng, đều sẽ phản bội nàng. Nàng thậm chí không dám nếm thử, không dám cho mình và Phong Diễn một cơ hội. Nàng là thật sự quá sợ hãi. Không có trải qua loại kia cô độc, không có bị người triệt để vứt bỏ qua người, vĩnh viễn cu nở dê không sẽ hiểu. Chúng ta đi thôi. Lúc này Phong Diễn lần nữa kéo lại Mộ Vũ Hinh tay, cẩn thận mà trượt, ta mang theo ngươi. Ân. Mộ Vũ Hinh nhẹ gật đầu, đi theo Phong Diễn sau lưng. Bọn hắn không có tại hành cung lưu thêm, Phong Diễn trực tiếp gọi Sa Phu chở hai người đi một địa phương khác, kia là khoảng cách hành cung không xa một cái làng. Người trong thôn không nhiều, nhưng là tại cửa thôn thì có một cái sơn cốc nhỏ, trong sơn cốc cũng không ít hoa mai, ngay tại ngạo nghễ mở ra. Phong Diễn bô y tiếp Mộ Vũ Hinh tại trong sơn cốc ngắm hoa, thẳng đến hoàng hôn nặng nề, bọn hắn mới ngồi xe trở lại kinh thành. Một ngày này rất là lao lực, hai người cu nở dê không có tại hành cung ăn cơm, chỉ là đơn giản ăn chút từ phủ thượng mang ra quà vặt. Mộ Vũ Hinh ngồi ở trên xe ngựa có chút mệt nhọc buồn ngủ, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Phong Diễn một mực ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến ngủ thiếp đi Mộ Vũ Hinh thân thể nghiêng một cái cắm đến hai đầu gối của hắn bên trên, Phong Diễn lúc này mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mộ Vũ Hinh ngủ rất say, cả cái đầu đều gối lên Phong Diễn trên đùi. Nhìn xem nàng an tĩnh ngủ nhan, Phong Diễn thả xuống trong mắt tử, khóe môi không khỏi có chút nhếch lên một cái dịu dàng độ cong, nếu là chúng ta có thế một mực dạng này, ngươi nói tốt bao nhiêu.